Tận thế nhạc viên, chương 959, vượt qua cửa sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Túc, Lâm Tam từ cao tốc sông sáo lúc thân ảnh. Giống một hồi lướt qua băng nguyên màu đen gió đêm. Nhanh đến mức như là cùng thế giới này tiêu mất lực ma sát. Phía sau cái kia khổng lồ chậm chạp. Ánh mắt, bị xa xa lắc tại phía sau. Chỉ có thể theo động tác của nàng mà không ngừng phí công chuyển hướng. Trường Túc, mới vừa rồi còn có thể nghe thấy vang động đọa lạc trùng. Giờ phút này lại như là dung nhập trong bóng đêm đồng dạng biến mất. Thẳng đến Lâm Tam Tửu một chân đá trúng một cái thứ gì. Nàng mới tại dưới sự kinh hãi phát giác kia là cái hình người. Trường Túc, đọa lạc trùng co quắp tại trên mặt đất. Trong bóng đêm chỉ là một đoàn gò nhỏ không nhúc nhích cái bóng. Ngay tại Lâm Tam Tửu trong lòng căng thẳng. Coi là nó chết rồi thời điểm. Trường Túc chợt run lên. Run rẩy chống đỡ lấy chính mình chậm rãi ngồi dậy. Nó nặng nhọc khí tức phun đánh vào khẩu trang trên. Thanh âm tuy thấp lại rõ ràng có thể nghe. Đừng giống gọi. Gọi hồn. Nó thở phì phò đứng lên. Như cũ nửa khom người. Ta còn sống đâu. Bị thương rồi. Lâm Tam Tửu một bên hỏi. Một bên quay đầu nhìn lướt qua nơi xa. Vết thương nhỏ. Vậy là tốt rồi, ngươi còn có thể đuổi theo ta sao? Lâm Tam Tửu đối với nó cũng không có quá nhiều quan tâm. Chỉ dứt khoát dặn dò. Một hồi muốn bắt ổn. Cái gì? Trường Túc sững sờ, tựa hồ nuốt xuống một cái khác câu đang muốn xuất khẩu. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không muốn đi vào sao? Nàng chỉ phương xa tường thành bình thường kéo dài cao ngất nặng nề cửa sắt. Ta có một cái biện pháp, có thể vì chúng ta mở ra một con đường, hết thảy đáp án ngay tại cánh cửa kia về sau, chế tạo, loại thứ ba sinh vật, người, nàng rời đi bảo hộ vườn đường ra, cùng với Trường Túc tâm tâm niệm niệm muốn tìm tới, Mai Hòa. Biện pháp gì? Trường Túc thấp giọng hỏi, Lâm Tam Tửu nhìn nó mấy giây, bỗng nhiên đi đến một bước, đem nó mặt trên khẩu trang kéo xuống. Ngươi làm gì? Trường Túc lập tức phát ra một tiếng lệ khiếu, mà ở tràn đầy phẫn nộ cùng kinh hoàng trong tiếng hô. Nó lại ngay lập tức chôn thật sâu hạ đầu, tóc ngang vai trượt xuống, che khuất nó kia trương vượt ngang bộ mặt khóe miệng. Nó vẫn ngại không đủ, dùng đầu kia vặn vẹo báo hỏng cánh tay trái che lại mặt. Trả lại cho ta, nơi này không có người thấy được ngươi mặt. Lâm Tam Tửu bất vi sở động. Chỉ là đem kia trương ẩn ẩn hiện ra mùi tanh khẩu trang mang lên trên chính mình mặt. Ta hữu dụng đạt được nó địa phương. Không đợi đọa lạc trùng có chút đáp lại. Nàng xoay người hướng nó khoát tay chặn lại. Theo sát ta, Lâm Tam Tửu chỉ ném ra ba chữ này. Tựa như mũi tên bình thường hướng phương xa bắn tung ra. Trường Túc bước chân quả nhiên thanh lúc nhẹ lúc nặng cùng tới. Nàng nhưng không có công phu đi nghe. Trong nháy mắt, nàng đã xông tới gần cây kia to lớn súp lơ bình thường sinh vật. Không đợi nó kịp phản ứng, nàng đưa tay giơ lên tư ba an lưu cho nàng đèn pin một trong. Trong bóng đêm đột nhiên bị khoảng cách gần cường quang bắn thẳng đến đập vào mắt. Cho dù là loại thứ ba sinh vật, chỉ sợ cũng phải nhất thời hoa mắt mà thấy không rõ lắm. Mà nó mở mắt không ra kia ngắn ngủi trong nháy mắt. Chính là Lâm Tam Tửu tính toán hảo hành động cùng thời khắc đó. Cùng cụp, một thanh âm vang lên. Chướng mắt cường quang xé toang đêm tối. Như nàng mong muốn, đèn pin cầm tay cường quang quả nhiên đâm vào quái vật kia mắt mở không ra. Bất quá hoặc là phải nói, quang mang đâm vào quái vật kia không mở ra được trên người nó một ít con mắt. Lâm Tam Tửu trái tim thẳng tắp chìm xuống dưới. Xa xa nhìn như là một gốc súp lơ trạng quái vật. Rốt cuộc lần thứ nhất tại quang mang hạ lộ ra chân dung của nó. Hết thảy bao quanh thốc đám. Đông đúc phồn thịnh, hoa cầu. Kỳ thật đều là một lùm bụi một tích lũy vô số đôi mắt nhỏ cầu. Đôi mắt nhỏ cầu từ đầu đến chân bao trùm. Sinh trưởng tại cái này sinh vật trên người. Mật mật ma ma, tệ tệ ai ai không có để lại bất luận cái gì một tia khe hở. Một bộ phận ánh mắt nơi tay điện quang hạ liều mạng chớp động. Tránh né, tựa hồ muốn chạy trốn ra quang mang phạm vi bên ngoài tựa như. Mà càng lớn một bộ phận, đèn pin quang còn lâu mới có thể bao phủ lại cái này khổng lồ sinh vật trên người mỗi một nơi hẻo lánh. Lại chính đồng loạt chuyển hướng phía trước, tại bị chiếu sáng ban đêm bên trong, thẳng vào tập trung vào Lâm Tam Tửu cùng nàng phía sau chính chạy đến trường túc. Phía sau cửa người kia đặt tên lúc, thế nhưng chính là không có ý mới. Làm toàn thân làn da, quần áo thoáng cái liền bị không biết bao nhiêu vô hình. Móc, vào đến rồi thời điểm, Lâm Tam Tửu trong lòng hiện lên đúng là một câu như vậy cười khổ. Từ trường phòng hộ ngăn cản không nổi. Ánh mắt, bọn chúng có thể giống ôm lấy vải áo đồng dạng. Đem ý thức lực tầng bảo hộ cũng vững vàng ôm lấy. Như là trên người hết thảy vải vóc đồng dạng. Khẩu trang bị cũng câu ở, hai lỗ tai của nàng đã có thể cảm giác được khẩu trang bị hướng phía trước lôi kéo lúc. Dây lưng rơi vào làn da lúc có chút xiết đau. Mỗi một khỏa nhãn cầu nhìn chăm chú. Lộ ở bên ngoài làn da liền đến nơi đều bị túm ra một cái nhọn lều nhỏ. Đau nhức nên có theo huyết nhục thượng bị xé nứt tách ra bình thường. Nhưng là bị vải vóc che khuất địa phương. Ánh mắt, liền chuyện đương nhiên nhìn không thấy. Nhìn không thấy, liền câu không được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Khẩu trang hạ miệng vẫn cứ có nói tự do. Ánh mắt của ngươi chỉ câu ở trên người chúng ta quần áo. Mà không làm thương hại chúng ta. Lâm Tam Tửu thấp giọng nói. Tại nàng nói chuyện lúc. Trường túc trong miệng chính. Ôi ôi, có âm thanh. Không biết đang cố gắng nói cái gì. Nàng lúc này không thể quay đầu. Cũng không thể đáp lại. Chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt trăm ngàn viên tròn vo. Từ từng cây khỏe mạnh thần kinh cùng làn da tương liên ánh mắt. Nhấn mạnh ra lệnh. Tại ngươi dùng ánh mắt dính chặt chúng ta về sau. Tiếp tục nhìn về phía sau cửa công trình kiến trúc. Ánh mắt, trên người ngoại trừ ánh mắt bên ngoài không có vật khác. Nàng tự nhiên cũng không thể nào biết được con quái vật này rốt cuộc có nghe hay không nhìn thấy. Hoặc là, có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Trên da vô số nơi sắc nhọn xé rách rệ đau. Tựa hồ tại nàng thoại âm rơi xuống về sau vẫn như cũ kéo dài cực kỳ dài dòng buồn chán một đoạn thời gian. Lâm Tam Tửu đau đến toàn thân đều nổi lên mồ hôi lạnh. Chỉ cảm thấy phần này nơm nớp lo sợ phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Vạn nhất số một năng lực đối. Ánh mắt, không có tác dụng làm sao bây giờ. Trong lúc trong óc nàng tránh khỏi không biết bao nhiêu suy nghĩ lung tung lúc. Trước mặt nàng hàng trăm hàng ngàn đôi mắt nhỏ cầu bỗng nhiên đồng loạt đi lòng vòng. Ngay sau đó, một đám làn da bị kéo lúc hình thành nhọn lều vải liền bỗng dưng bình rơi xuống. Làn da bị buông ra lúc kia một hồi cùn đau nhức còn không có chậm đi qua. Lâm Tam Tửu liền phát giác chính mình chân dưới bỗng nhiên không còn. Ánh mắt, quả nhiên nghe theo mệnh lệnh của nàng. Câu lại các nàng về sau. Liền hướng cao cao cửa sắt phương hướng xoay người lại cùng ánh mắt. Tại trên cửa sắt phương, mơ hồ lộ ra nhất tiến thiên đài công trình kiến trúc. Thành nó ánh mắt chạm đất chỗ, túm một người một đọa lạc chủng ánh mắt. Ở giữa không trung trường trường hất lên, liền đem các nàng nhìn về phía kia một tràng công trình kiến trúc trên sân thượng. Các nàng như là hai đầu bị ném trở về sông lớn cá. Bay nhảy. Luống cuống theo trong bóng đêm xẹt qua một đường vòng cung. Cứ như vậy bị ném vào người đạo trưởng kia dài cửa sắt hậu phương. Vài ngày không có viết cảm tạ danh sách. Nhưng là hôm nay buồn ngủ quá. Gần nhất lại bận bịu lại ngủ không ngon. Chờ ta ngày mai bổ sung đi. Tấu chương xong. Cách chương.